đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 262, ngự tiền tranh phong, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, cánh môi cực nóng mới hạ xuống, ngăn chặn lời nói nàng sắp sửa nói ra. Đồng Phương Ngữ Hinh có chút không biết nói gì, đại ca, ngươi cho dù là sốt ruột cũng không phải muốn ở ngay tại đây đi. Nàng rất muốn nói nhưng không cơ hội, tà dịch son miệng của nàng, nàng căn bản không cơ hội mở miệng a. Bàn tay nhỏ bé của nàng đẩy hắn ra, nhưng ở cái thời điểm như thế này thì lực nàng căn bản so ra kém tà dịch. Ô, ngươi muốn nghẹn chết ta sao? Miệng rốt cục tự do, Đông Phương Ngữ Hinh dài ra một hơi, oán giận nói. Không có việc gì, ta độ khí cho ngươi. Tà dịch chẳng hề để ý nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh trực tiếp không nhìn, ngươi độ khí, là có thể xong chuyện sao? Hình nhi, chúng ta nhanh chóng sinh thêm đứa nhỏ đi. Này, tà dịch tựa hồ như nghẹn đã rất lâu, khẩn cấp ôm lấy Đông Phương Ngữ Hinh, hướng tới giường lớn mà đi. Ta, quần áo bị hắn xé mở, hắn thậm chí cũng không nhẫn nại cởi, sau đó trần chuồng liền đè xuống. Hắn cúi đầu cắn ra thịt của nàng, Đông Phương Ngữ Hinh thân mình run lên, sớm đã quên nên thế nào phản bác. Nam nhân đói khát à, ai, phụ thân dụng công như vậy, thế nào liền làm không ra tiểu đệ đệ đây. Ngoài cửa, vốn là Hoan Hoan phải đang ngủ say hiện tại thế nhưng lại ghé vào cạnh cửa xem, Như Lan nhìn thấy liền vội vàng đem bé ôm đi, này nếu là để tiểu thư biết còn không trực tiếp diệt nàng sao à. Ô ô, thế nào còn chưa có tiểu đệ đệ à. Hoan Hoan vẫn oán giận nói, Như Lan vội hỏi. Cái kia, tiểu thư nhỏ, đứa nhỏ này ít nhất cũng muốn một năm mới có thể đi ra chỗ nào nhanh như vậy đâu. Một năm, rất lâu à, lâu như vậy, có phải hay không bọn họ cố ý không muốn cho bé một tiểu đệ đệ đây? Hoan Hoan bĩu môi, không cam lòng nằm lên giường ngủ. Về phần tà dịch cùng Đông Phương Ngữ Hinh, nếu là ở thời điểm bình thường, bọn họ khẳng định có thể phát hiện ra Hoan Hoan, nhưng hiện tại hai người thật bận, bọn họ cũng không nghĩ đến bọn họ vừa mới qua xem tiểu nha đầu thế nhưng quay về chưa lâu bé đã vụng trộm tới đây. Ngày thứ hai, sắc trời cũng không phải rất tốt, tuy rằng không có đổ mưa, nhưng âm u, làm cho người ta có một loại cảm giác thật đè nén. Tứ vương gia sớm đã đến tướng quân phủ, Đông Phương Trình tự nhiên không thừa nhận hắn đã gặp qua Quy Nguyên Đan, kỳ thật hắn căn bản cũng chưa có thấy qua. Hai người lý luận vài câu, rõ ràng quyết định đi lâm triều trước, sau đó tìm hoàng thượng lý luận. Mà hoàng thượng thời điểm nhìn thấy tứ vương gia đến, rất là cao hứng, nhưng vẫn như cũ trước hết nghe bọn họ bẩm báo sự tình, thẳng đến lúc lâm triều xong, mới kêu tứ vương gia, lục vương gia đi ngự thư phòng. Phụ hoàng, đêm qua, Quy Nguyên Đan bị người trộm đi. Tứ vương gia không yên bất an nói xong, hoàng thượng vừa nghe tươi cười trên mặt lập tức biến mất không vui hỏi. Trần Nhi, người nói cái gì? Quy Nguyên Đan bị người trộm đi? Là ai? Ai có gan lớn như vậy trộm Quy Nguyên Đan đi? Sẽ không phải là tứ vương gia không nghĩ không muốn cho hắn đi? Lời này hoàng thượng cũng không nói, nhưng hắn ở trong lòng chính là nghĩ như vậy. Đoàn người đi theo đến ngự thư phòng, đương nhiên Đông Phương Trình cũng đi theo. Đông Phương tướng quân, ngươi đây là... Hoàng thượng cũng không có kêu Đông Phương Trình đi qua, hắn thế nhưng cũng theo tới kia. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Hoàng thượng Tứ Vương. Góc truyện audio.com, ra bước lên phía trước một bước nói. Phụ Hoàng, sự tình là như vậy. Hắn vội vàng đem chuyện nói một lần cũng xuất bản vẽ khi làm chứng cớ. Hoàng thượng mày rậm gắt gao nhăn lại ánh mắt ở trên người Tứ Vương ra cùng Đông Phương Trình trong lúc đó đổi tới đổi lui. Hoàng thượng, lão thần oan uổng, đêm qua lão thần luôn luôn ở trong phủ chưa bao giờ rời phủ nửa bước. Cách chương,